Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 10 giờ 36 phút giờ của California. Hôm nay thứ ba ngày 16 tây tháng 6 năm 2020. Tôi là thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Theo chương trình thuyết giảng thường lệ về Kinh Kim Cang, hôm nay tôi vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi thắc mắc về Kinh Kim Cang qua những cái bài pháp mà trước đây tôi đã livestream, và sau đó tôi sẽ tiếp tục cái chương trình đi sâu vào nội dung của Kinh Kim Cang tuần tự theo cái bản dịch của Ngài Kumala Thập. Tôi sẽ trả lời một cái email một nhóm Phật tử ở tại coi như thành phố ở tại tiểu bang Maryland, và Maryland họ gửi, họ thắc mắc về cái vấn đề sự mâu thuẫn của Đức Phật giảng về cái Kinh Kim Cang, nói về cái công đức mà của Bồ Tát trả lời ngày tu Bồ Đề, Bồ Tát mà bố thí mà không trụ vào sắc thân hương vị xuất pháp thì công đức vô lượng, mà trong khi Kinh Kia Địa Tạng đó thì Đức Phật giảng cho mẹ của Ngài ở trên cung trời Đau Lợi, Kinh Địa Tạng thì trong cái phẩm mà số 10 so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, thì cái nhóm Phật tử ở Maryland này nói rằng Kinh Địa Tạng thì Đức Phật khuyến khích các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, thường dân muốn thấy một cái người nghèo khổ, thấy cái người đó đau khổ, thấy cái người đó bệnh hoạn, hoặc là thấy chùa tháp bị hư hại, rồi phát tâm kêu gọi cúng dường, bố thí xây dựng lại thì được phước đức. Thành ra một bên đó thì Đức Phật giảng với Kinh Địa Tạng đó thì Đức Phật nói là mình thấy người ta khổ, mình thấy chùa chiền bị sụp đổ, kinh sách bị hư hoại thì mình phát tâm mình cúng dường, mình được phước. Còn một bên đó, ở trong Kinh Kim Cang thì Phật dạy ngày tu Bồ Đề là Bồ Tát mà muốn phát tâm bố thí mà được công đức vô lượng đó thì phải không trụ vào sắc tức là cái hình tướng, thanh tức là âm thanh, hương là mùi vị, xúc là cảm xúc, sắc thinh hương vị xúc pháp mà bố thí thì công đức không thể coi như nghĩ bàn được, rộng hơn hư không đông tây nam bắc. Thành ra họ muốn tôi khai thị rõ thêm cái phần này, sự mâu thuẫn giữa Kinh Địa Tạng và Kinh Kim Cang trong vấn đề mà Đức Phật khuyến khích về bố thí. Dạ, đúng ra cái tuần này là tôi sẽ giảng về cái vấn đề mà Đức Phật khai thị cho Ngài Tu Bồ Đề. Phật dạy này, ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, theo con hiểu, không phải vậy, không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao? Vì Như Lai đã từng dạy rằng thân tướng tức không phải thân tướng mà do duyên hợp. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm trên thế gian này, cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu có chúng sanh nào thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Thì cái bài pháp mà tôi sắp giảng trong cái buổi hôm nay đó là nói về Đức Phật ngồi trước ông coi như là trưởng lão Tu Bồ Đề, một vị đại đệ tử về đã chứng A-La-Hán, và Ngài chuyên môn tu về cái pháp tánh không. Mà Phật dạy là coi như có phải ông nhìn thấy cái tướng của ta đây có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà ông thấy được Như Lai hay không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói theo con hiểu thì không phải như vậy. Thấy được Đức Phật bằng xương bằng thịt, mặc dù sanh cùng thời với Đức Phật, được Phật truyền giới, được Phật dạy đạo, mà Ngài nói cũng không phải là thấy được Phật. Mà Đức Phật nói khi nào thấy cái thân tướng Đức Phật mà không phải là Phật thì mới thấy được Như Lai. Thì cái chỗ này chút nữa tôi giảng. Nhưng mà bữa nay tôi trả lời một cái nhóm Phật tử ở Maryland là họ nói là cái sự mâu thuẫn về vấn đề mà khi mà bố thí làm phước trong Kinh Kim Cang và Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là mình phải thấy chùa tháp sập đổ, kinh điển rách nát, thấy người ta khổ, thấy người ta bệnh, thấy người ta nghèo, thấy người ta bị coi như thiếu thốn, thì mình phát tâm thì mình mới có phước. Thì bây giờ tôi xin mời quý vị nghe cái lá thư của nhóm Phật tử ở Maryland, rồi sự khai thị theo sự hiểu biết của tôi. Tôi xin đọc cái lá thư này. Chúng con là một nhóm Phật tử ở Maryland, thành kính gửi thư đến thầy. Chúng con theo dõi các bài kinh Kim Cang thì rất thích thú, nhưng chúng con chuyên tụng kinh Địa Tạng, cho nên có cái thắc mắc như sau, xin thầy vui lòng giảng lại cho chúng con hiểu rõ đoạn kinh. Lại nữa này, ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với tất cả pháp không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc mà bố thí, chẳng trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng nên trụ nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí. Vì cớ sao? Vì nếu Bồ Tát vô trụ mà bố thí thì được phước đức không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể đo lường được chăng? Tu Bồ Đề, bạch Thế Tôn, không thể đo lường gì quá lớn. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương Đông, phương Nam, phương Bắc cũng lại như thế, có đo lường được chăng? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không trụ vào tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí thì phước đức cũng nhiều như là hư không vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên như lời dạy mà an trú trong vô trụ thì công đức vô lượng. Đoạn kinh này con thấy mâu thuẫn với đoạn kinh Địa Tạng phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Con xin nhắc lại cái đoạn kinh này ở phẩm số 10 trong kinh Địa Tạng. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương quay thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tại làm sao thế? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đau Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu của chúng ta, có các vị quốc vương, hàng tể phụ, hàng quan chức lớn, hàng đại trưởng giả là người nhà giàu, hàng dòng vua chúa, hàng dòng tu sĩ Bà La Môn và tất cả thường dân, vân vân. Nếu gặp kẻ, thấy kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến thấy kẻ tật quyền câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng, thấy những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó thấy những cảnh người khổ muốn bố thí, hay là chúng sanh muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho người, tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi, các vị quốc vương đại thần đó vân vân được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và đối với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này, trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dùng như y phục, đồ uống ăn vân vân. Tôi xin đọc tiếp. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị quốc vương cho đến thường dân Bà La Môn gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát thanh danh Bất Tri Phật, thấy bị hư nát, đích thân tự sửa sang, cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ được trong 3 kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường đường lập vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp của Đức Phật thở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư hập rách rã, thấy cảnh suy sụp điêu tàn đó, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyên bủ người khác, khuyến khích trăm ngàn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyển lưng, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu ở lại trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác được như vậy, thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Đó là cái đoạn mà nhóm Phật tử Maryland đưa ra để nêu lên cái sự mâu thuẫn trong cái kinh Kim Cang. Ở kinh Địa Tạng là dùng mắt để thấy, rồi đem của ra, rồi dùng cái âm thanh để mà an ủi những cái người nghèo khổ, rồi kêu gọi người ta cùng góp một bàn tay. Thì trong bao nhiêu đời được nghĩa là làm vua, cái người mà chủ trương mà chính đó thì được làm vua chuyển lưng, còn những người mà đi làm theo là vua các nước nhỏ. Thành ra cái chỗ này đó, cái nhóm Phật tử Maryland thấy là nó mâu thuẫn trong lời Phật dạy. Chỗ này tôi thấy không có gì mâu thuẫn. Quý vị nghe tôi kể đây. Bây giờ đó, đọc lại cái đoạn kinh mà của Ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật dạy, phải không? Bây giờ đây tôi đọc nè. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Phật dạy này Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với tất cả pháp không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc mà bố thí, chẳng trụ nơi âm thanh mà bố thí, hương vị mà bố thí, giảm xúc mà bố thí. Người Bồ Tát này chẳng trụ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp mà bố thí. Vì cớ sao? Vì nếu Bồ Tát vô trụ mà bố thí thì được phước đức không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề nghĩ sao? Hư không ở phương đông có thể đo lường được chăng? Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, không thể đo lường gì hư không quá lớn. Đức Phật nói ba hướng còn lại đông tây nam bắc cũng không thể đo lường được. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không trụ vào tướng sắc thinh hương vị xúc pháp mà bố thí thì phước đức cũng nhiều như hư không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên như lời dạy mà an trú trong vô trụ thì công đức vô lượng. Thì bây giờ tôi phân tích những cái mà Đức Phật giảng trên cung trời Đau Lợi là giảng cho ai? Giảng cho chư thiên. Mà khi Đức Phật giảng cho chư thiên thì cái địa vị mà các ông trời mơ ước là địa vị gì? Là được làm bao nhiêu vua trời Đau Lợi, phải không? Làm vua cõi trời này, vua cõi trời kia. Vì Đức Phật không phải giảng cho loài người mà giảng cho chư thiên. Và chư thiên đó là họ do tu thập thiện và họ được cái quả báo là lên cõi trời. Mà Đức Phật khuyên là mấy ông á, mà đi đâu mấy ông thấy chùa chiền sụp đổ, tượng Phật bị hư hoại, kinh điển rách nát, mấy ông nên khuyến khích người ta bỏ tiền ra tu bổ thì mấy ông được bao nhiêu đời làm vua ở cõi trời Đau Lợi, bao nhiêu đời ở làm vua cõi trời Đấu Sức hay là cõi trời Phạm Thiên Dương. Rồi cái ông mà đi theo á, nghe lời mà cái ông mà chủ sướng á, thì được vua các nước nhỏ. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị thấy, đầu tiên thì nó có mâu thuẫn, vì tôi nói rõ cho quý vị làm vua thì nghe có phước là đối với những người mà chưa muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử, nhưng mà cái phước đó không thể so sánh được với cái phước mà kiến tánh hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm, tức là người kiến tánh, người thấy được Phật tánh, cái phước lớn hơn. Chúng ta sống dưới và là một ông trời Vua Đế Thích, ông có một hồi xưa một ông trời thường thì có khoảng 1.000 bà vợ, 1.000 bà cung nữ, mà lên được làm trời Đế Thích thì có 10.000 bà cung nữ. Thì như vậy đó, mấy ông có còn lìa lìa được sắc chưa? Chưa. Mấy ông còn chạy theo sắc các cái bà trời, và mấy ông còn mơ cái thân tướng của ông trời. Ông trời Đế Thích thì được hào quang, được bao nhiêu cái cung điện, thì mấy ông nó còn chạy theo cái đó. Mà làm vua trời thì có nhiều bà vợ, mà nhiều bà vợ thì hưởng sắc, hưởng dục, hưởng xúc chạm giữa thân thể của nam nữ, rồi hưởng những lời nịnh hót. Thì như vậy cái vị này đã hàng phục được vọng tâm chưa? Chưa. Mà chưa hàng phục được vọng tâm thì vẫn còn ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải không? Cho nên cái phước của cõi trời Đau Lợi, cái phước của giảng trong kinh Địa Tạng Bởi vậy Ngài Địa Tạng Ngài mãi mãi không thành Phật, vì trong kinh Địa Tạng Ngài đã cứu độ cho chúng sanh nhiều lần từ ba đường ác, rồi Ngài dạy cho chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta in kinh điển, nhưng mà Ngài không có dạy như là Ngài tu Bồ Đề là phải bố thí, là sắc thinh hương vị xuất pháp, tức là phải bố thí luôn. Thí dụ bây giờ một cái người đó đang, ông trời đó đang ham sắc đẹp của các bà cung nữ, thì cái người đó bây giờ có đem bao nhiêu coi như qua mạng Đà La để mà rải xuống cúng dường cho Phật, người đó dù có đem bao nhiêu vàng dòng cõi trời để xây cung điện cho Phật cũng không có, người đó cũng không hết khổ. Mà chỉ có người đó bố thí cái con mắt ham sắc, và cái người đó phải bố thí cái lỗ tai thích nghe các cung nữ đờn tấu nhạc trời, bố thí luôn cả cái sở thích nghe nhạc cõi trời, và bố thí thích ăn, bố thí luôn cả cái miệng thích nếm mùi vị của thức ăn cõi trời, và bố thí luôn cả cái cảm xúc mà coi như gần gũi âu yếm các bà trời xúc chạm giữa thân thể nam và nữ, và bố thí luôn cả pháp sắc thinh hương vị xuất pháp. Tức là Đức Phật đã thường dạy pháp của ta như là cái bè để qua sông, khi mà qua sông được rồi thì pháp cần phải bỏ, huống chi là phi pháp. Cho nên chúng có nhiều ông thầy ông chấp pháp là sao, là ăn phải đúng giờ ngọ, phải không, tụng kinh là phải đúng cái giờ đó, phải không, là ông chấp đủ thứ, tức là còn chấp pháp. Cho nên một vị Bồ Tát mà bố thí cho bao nhiêu, cỡ như Bill Gates bố thí rất nhiều, cỡ như ông Cấp Cô Độc bố thí rất nhiều, nhưng mà con mắt vẫn còn thích những cái sắc đẹp, lỗ tai vẫn còn nghe thích nghe lời ca tiếng khen âm nhạc, và cái miệng vẫn thích những cái đồ ăn ngon, phải không, cái thân vẫn thích những cái cảm xúc là mát mẻ im dịu, ngồi phòng lạnh, nằm trên cái giường im, và vẫn còn chấp pháp, thì trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp đó mà vẫn còn kẹt là chưa hết khổ. Giờ một cái anh đó ảnh đang mê một cô gái quá đẹp, một cô hoa hậu, nhưng ảnh đang khổ vì ảnh không có cưới được cô đó làm vợ. Rồi ảnh đi vô chùa, rồi tôi khuyên cho anh đó là bố thí đi con, bây giờ chùa thầy đang chuẩn bị trùng tu vì city nó bắt, rồi ảnh cúng cho tôi 100 lượng vàng để tôi cất lên cái chùa, có giúp cho ảnh hết khổ không? Không hết khổ, vì ảnh chưa chịu bố thí cái con mắt tham sắc của ảnh, và ảnh cũng chưa có chịu bố thí cái lỗ tai mà thích nghe lời ngon tiếng ngọt từ miệng của người đẹp đó, và cái miệng ảnh còn thích ăn đồ ngon, ảnh đang uống rượu, ảnh cứ nhậu hoài, nhưng mà ảnh không bố thí được cái sự ham rượu của ảnh, thì ảnh vẫn còn khổ. Ảnh thấy sắc đẹp là ảnh là cứ muốn chiếm đoạt, ảnh nghe lời khen là ảnh muốn thích đi vô phòng trà để nghe các cô ca sĩ ca, và cái miệng ảnh vẫn thích uống rượu, thích ăn đồ ngon, thì cái mãi mãi cái anh này vẫn không bao giờ hàng phục được vọng tâm. Cho nên cái công đức mà giờ tôi có biểu ảnh là bây giờ con in kinh đi con đúc tượng đi con, thì cái công đức đó là công đức Phật kêu là hữu lậu, công đức đó có lên cõi trời rồi, rồi cũng rớt xuống cõi này, vì chừng nào mà anh ta ảnh bố thí được tiền bạc rồi đó, nhưng mà phải bố thí luôn cái sắc đẹp ở trong con mắt ảnh, bố thí luôn cái thích nghe tiếng khen, nghe những cái tiếng hát, rồi bố thí luôn cả những cái mùi vị, thích uống rượu, thích ăn thịt, bố thí luôn tất cả những cái cảm xúc mà nóng lạnh, bố thí luôn những cái đụng chạm thân thể giữa nam và nữ, và bố thí luôn những cái phi pháp và những cái chánh pháp, thì cái anh đó ảnh mới là công đức vô lượng, vì lúc đó ảnh mới an trụ trong chân tâm. Cho nên cái công đức mà bố thí của Cấp Cô Độc không bằng cái công đức của Ngài tu Bồ Đề. Ngài đã hiểu được cái lời Phật dạy, cho nên quý vị biết, nhưng mà hiểu được lời Phật dạy rồi ông sẽ buông bỏ hết, ông buông bỏ hết rồi, nhưng mà cuối cùng ở trong kinh Pháp Hoa, ở cái phẩm mà coi như Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký, Đức Phật mới nói với ông Ca Diếp và Ngài A Nan: này, hôm nay trong đại chúng ta tuyên bố rằng đệ tử của ta là ông tu Bồ Đề, ông sẽ tu vô lượng kiếp, cúng dường bao nhiêu vị Phật, sau đó ông sẽ thành Phật, gọi là danh tướng Như Lai. Hiểu kinh rồi mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ cũng là kẹt, phải không, là cái người đó là cũng phải là cuối cùng rồi cũng phải nương vào danh tướng để hóa độ chúng sanh nha. Cho nên quý vị thấy vị tu Bồ Đề là ông tu về tánh không, mà rốt cuộc rồi á, Đức Phật Thọ Ký muốn thành Phật là phải trở thành là coi như danh tướng Như Lai, tức là không có nên trụ vào không, à, mà phải trụ vào có trở lại để mà hóa độ chúng sanh. Muốn hóa độ chúng sanh mà không hiện mình có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, muốn hóa độ chúng sanh mà không có dựa vào âm thanh sắc chướng thì làm sao mới bước đầu chúng sanh nó đến được. Bây giờ ông Phật mà con mắt không đẹp, lỗ mũi không cao, cái miệng không có đẹp thì làm sao mà để cho chúng sanh nó phát tâm. Cho nên quý vị phải hiểu kinh là cái bố thí sắc thinh hương vị xuất pháp là nó mới hết khổ, phải không? Một cái người mà họ đang tham tiền mà họ vô đây, rồi quý vị biết họ bỏ tiền, nhưng mà thật sự á, họ tham tiền họ còn có tham sắc, phải bố thí cái sắc đẹp, là con mắt đừng có dính mắt vào sắc đẹp nữa, thấy người đẹp người xấu, thấy điều đà, cái tướng có tướng đẹp nhưng mà thật ra nó là chỉ là huyễn cảnh, và tướng giả cũng là huyễn cảnh. Cho nên rồi cái âm thanh mà mình nghe cô ca sĩ này hay cô ca sĩ kia dở đó, mình cũng phải bố thí luôn thì mình mới giải thoát. Rồi bố thí luôn cả cái mùi rượu mà mình đang nghiền, à, mùi bia mình đang thích, cái mùi rượu, mùi thịt mình đang ăn. Rồi bố thí tất cả những cái cảm xúc, à, những cái mà thân thể nóng lạnh, phái ở trong mùa, à, mùa hè thì có máy lạnh, mùa đông thì có máy hít. Và bố thí luôn cả cái phi pháp và cái chánh pháp, buông hết. Thì người đó được như vậy thì người đó mới hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm. Mặc dù ở trong kinh Địa Tạng này nó có sự mâu thuẫn, nhưng mà đó là bài pháp Đức Phật giảng cho mẹ ngài. Mẹ ngài chưa hiểu đạo gì hết, bà gia, coi như là bà Ma Gia Hoàng Hậu sau khi mà hạ sanh Đức Phật 7 ngày thì đã lên cõi trời, ngày bà Mạng Chung bà lên cõi trời. Cho nên Đức Phật giảng cho mẹ mình là để tu, để hưởng phước lên các cõi trời, quý vị nên nhớ. Cho nên quý vị, Đức Phật để lại 8 vạn 4.000 pháp môn, mà pháp môn nào mới ban đầu là Đức Phật đều dùng những cái phước báo của cõi trời, vua trời. Nhưng mà dùng cái trí huệ coi, làm vua tạo nghiệp không quý vị? Tạo nghiệp rất nhiều mà cũng tạo phước rất nhiều. Tôi thí dụ, bây giờ một vị tổng thống mà ổng ủng hộ cái luật mà phá thai, khi ổng ký ra cái sắc luật phá thai mà đã được thành rồi, những vị dân biểu quốc hội mà approve cho cái dự luật đó, thì cái vị vua đó sau khi ổng chết rồi, ổng hết cái thọ mạng cõi người 100 tuổi rồi, ổng chết rồi, thì cái dự luật mà ổng ký ra sẽ có hàng triệu, hàng tỷ đứa nhỏ ở tại Hoa Kỳ này sẽ bị coi như giết chết từ trong bào thai, thì cái tội đó ông hưởng bao nhiêu. Rồi ông vua ông điều hành đất nước, ông rất nhiều phiền não, mặc dù ông ở trên những cái tòa lâu đài có lính gác, rồi ông đi trên những chiếc máy bay mấy tỷ đô la, nhưng mà với cái nhìn của một vị Bồ Tát thì cái ông vua này thật sự là cái quả của đời thứ hai. Và khi có một cuộc chiến tranh xảy ra, ông vua này chỉ cần ra lệnh tổng động viên, phải không, thì kêu gọi tất cả những người trong quân đơn vị tổng trừ bị hãy khăn gói lên đường. Và khi kêu gọi 1 triệu lính chuẩn bị tập trung ở tại đơn vị để mà đi ra chiến trường, thì sẽ có 1 triệu người mẹ sẽ ngủ không yên, ăn không yên, và sẽ có nhiều người sẽ lo lắng. Cho nên cái quả đó, và cái đời sau khi hết phước rồi mà ổng không có tu hành á, ổng không hàng phục được vọng tâm mà không an trụ trong chân tâm, thì sau khi hết phước rồi ổng luân hồi trở lại, thì những cái mà ổng làm cho người ta hồi hộp đó, hàng triệu bà mẹ không ngủ được, hàng triệu người vợ mà có chồng ra chiến trận, thì ổng sẽ bị cái cơn bệnh đau tim nhiều đời nhiều kiếp, cứ làm cho hồi hộp thở không được, ăn không yên, ngủ không yên. Cho nên quý vị ơi, cái phước báo mà do mà vọng tâm mà nó sinh ra là cái quả của đời thứ ba đó quý vị. Đời này làm phước, phải không? Đời thứ hai hưởng phước, rồi cái quả của đời thứ ba mà lãnh. Cho nên cái công đức mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy tu Bồ Đề, Bồ Tát mà muốn bố thí thì không nên coi như trụ trong sắc thinh hương xúc pháp mà bố thí, mà phải dạy cho họ biết bố thí luôn cả sắc đẹp. Con mắt này không còn chứa sắc đẹp nữa, à, đẹp xấu cũng là huyễn. Lỗ tai này không nghe được lời khen và tiếng chê, nó đều bình đẳng không khác, thấy không? Và cái mùi rượu, cái mùi bia, cái mùi vị thức ăn ngon cũng không còn làm chủ cái thân thể chúng ta. Chúng cho nên quý vị thấy, có những người hồi xưa tôi ở Việt Nam, thời gian mà Việt Cộng mới vào dân khổ, rồi có những cái Phật tử họ ở trong làng, ở trong chùa Long Thiền, từ trong chùa Long Thiền họ ngủ trong đó để họ công quả, rồi họ từ cái đó mà đi ra cái quán tôi mà dì hai quán ở ngoài đầu làng đó, đi cũng khoảng chừng 300 mét, mà tới 4 giờ sáng hồi đó họ có tiền thì họ ra họ uống một ly cà phê đen. Nhưng mà tôi có mấy cái bác làm giường công quả trong chùa, tới 4 giờ sáng thì bác tôi đánh chuông để mà thức chúng thì bác cũng dậy. Tôi hỏi bác dậy làm gì, nói lên quán bà hai để mà uống cà phê. Tôi mới nói bác không có tiền, bác than bác không có tiền, tiền đâu mà bác đi uống cà phê, bác không có nhà, nhà cửa bác bị đánh thủy sản bại bản, vợ con bác đã đi vượt biên, bác bây giờ bác không có tiền, bác trốn trong chùa, tiền đâu bác uống cà phê. Ông nói không phải uống, nhưng mà tôi lên đó tôi xin ly nước trà, tôi nói chuyện với dì hai bán quán để chi, để tôi nghe cái mùi cà phê tôi đỡ ghiền. Tức là ông nói là ông lên đó mà thay gì đó tới 4 giờ sáng cái giờ đó ông lên tụng Lăng Nghiêm với đại chúng, thì ông nói là thông cảm, ông chỉ tụng buổi chiều chứ sáng tụng không được. Thì ông hỏi, tôi hỏi tại sao mà bác phải lên đó để uống cà phê, bác không có tiền. Nó không phải uống, nhưng mà tôi đã uống cà phê đã 30 năm rồi, bây giờ đã tới cái cử đó là tôi phải đi lên, không lên tôi ngủ không được mà cả ngày tôi làm không được. Bây giờ tôi không có tiền, tôi lên đó tôi xin dì hai bán quán một ly trà, rồi tôi ngồi đó tôi nghe mấy cái người kia uống cà phê, tôi hửi được cái mùi đó. Thì như vậy mặc dù cái bác cư sĩ này vô bác cắt cỏ, bác công quả, bác làm những cái chuyện nấu ăn ở trong cái nhà chùa, nhưng mà bác làm như vậy đó mãi mãi bác không giải thoát, mà bác bị kẹt vào trong cái mùi vị cà phê, phải không quý vị? Cho nên nó bác có làm bao nhiêu thì bác cũng chỉ hưởng được những phước báo ở trong cõi trời cõi người, mà nhiều lắm là đời sau bác cúng hoa cho Phật thì bác được đẹp, bác nấu cơm cho chùa thì bác sau này bác được ăn uống sung sướng. Nhưng mà cái mà bác kẹt là 4 giờ sáng phải đi ra cái quán đầu làng để ngồi cạnh cái bàn đó nghe cái mùi cà phê nó bốc lên cho đỡ ghiền. Thì như vậy phải chỉ cho bác là bố thí luôn cái mùi vị ở trong cái lỗ mũi. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Phải không? Còn cái anh đó ảnh mê cái sắc đẹp của một cô hoa hậu ở trong cái công ty đó, ảnh khổ quá, ảnh vô đây, rồi quý thầy nói là bây giờ tâm con không an, gửi cho cầu siêu, gửi cho cầu an, có hết không? Không. Rồi biểu ảnh in kinh Địa Tạng có hết không? Không. Biểu ảnh tụng kinh Pháp Hoa có hết không? Mà biểu ảnh cái đoạn kinh này nè, ông bây giờ ông làm đủ thứ hết rồi, nhưng mà ông vẫn chưa hết khổ, vì ông con mắt ông còn dính vào sắc đẹp, lỗ tai còn thích nghe âm thanh, cái lưỡi ông còn thích mùi rượu, mùi thịt, và cái thân thể ông còn thích nóng lạnh, và những cái pháp và cái phi pháp ông phải buông luôn. Cho nên cái kinh Kim Cang là chỉ chúng ta hàng phục cái vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Còn đa số các vị thầy chỉ chúng ta có phước nhưng mà không chỉ chúng ta cách bố thí cao nhất. Cho nên bố thí cỡ như Bill Gates nhưng mà vẫn còn cái tham vọng ha, vẫn còn coi như dính mắc, là ổng vẫn còn kẹt liền. Cho nên cái phước của đời thứ ba là ổng sẽ bị cái họa. Cho nên trong kinh Kim Cang này là Đức Phật chỉ là Bồ Tát muốn bố thí là có tốt đó, kinh Địa Tạng là tốt đó, nhưng mà bố thí rồi bố khí tài tài tài sản, bố thí tất cả những quần áo cho người nghèo, chỉ giúp cho mình giúp người ta hết khổ giai đoạn và giúp cho mình coi như là được phước lên cõi trời, nhưng mà cái con mắt vẫn còn có dính mắt tới sắc đẹp, lỗ tai vẫn còn dính tới âm thanh, cái miệng vẫn dính tới mùi rượu, thì cái người này mãi mãi chưa thoát khỏi đau khổ, mà phải chỉ cho họ. Cho nên cái phước báo mà của người hàng phục được vọng tâm, tức là bố thí luôn cả cái sắc đẹp, từ nay sắc đẹp đến mình không còn dính nữa, từ đây cái tiếng ca tiếng nhạc của các cô ca sĩ mình không mê nữa, từ đây cái mùi rượu mùi thịt không còn làm cho mình chạy theo nữa, cái mùi cà phê nó không còn làm khổ mình nữa, quý vị thấy không? Hả? Hồi xưa có một cái ông bác đạp xích lô, trưa bác vô chùa bác mượn cái sân chùa bác nghỉ thời Việt Nam Cộng Hòa, rồi bác đạp từ sáng và đạp hai cuốc cái bác về đó bác nghỉ. Rồi tôi hỏi sao bác nghỉ, bác nói tôi đạp rồi đó thì tới trưa tôi phải ra cái quán rượu tôi mua một cái xị rượu đế với cái hột vịt lộn, tôi ăn cái rồi tôi mới nằm trên xe tôi ngủ. Tôi hỏi bác đạp bao nhiêu đó, mà đạp như vậy đó là ba cuốc cũng phải 12 cây số, rồi bác lấy được nhiêu đó, tôi lấy đủ tiền để mua một cái xị rượu với cái trứng hột vịt lộn rồi còn ít để cho vợ con. Rồi chiều cũng vậy, cũng đạp rồi, đạp nai cái lưng đạp cho đã, để rồi chi mua một xị rượu và cái hột vịt lộn. Như vậy tu là làm chủ lại cái bản thân này, nhưng mà nói rõ là làm chủ sắc thinh hương vị xuất pháp. Cho nên cái người nào làm chủ được sắc thinh hương vị xuất pháp thì người đó là đại bố thí. À, mình có quyền mê sắc đẹp chứ, nhưng Phật biểu bố thí đi, bố thí cái sắc đẹp đi. Mình có quyền nghe tiếng âm nhạc, bố thí cái âm thanh đi. Mình có quyền nhậu chứ, mình có quyền uống rượu chứ, mình có quyền say xỉn chứ, nhưng mà mình bố thí cái say xỉn đi. Đó là chưa nói những người tới hút xì ke nữa. À, cho nên quý vị mà một tỷ phú mà quý vị hút xì ke, mà quý vị còn kẹt vào mùi rượu, mùi xì ke, dần mê vào sắc đẹp, dần mê vào cái âm thanh, thì quý vị mãi mãi vẫn ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngoài ra quý vị chưa khỏi, quý vị chưa hàng phục được vọng tâm và chưa an trụ được trong chân tâm. Cho nên cái kinh này, nhưng mà cốt cuộn cái chỗ gặp nhau của kinh Địa Tạng là gì? Đức Phật nói người làm bố thí, Đức Phật giảng trên cung trời Đau Lợi, có người hưởng phước trong một đời là hồi hướng cho mình và gia đình mình, tức là người đó còn có tướng ngã và tướng người. Tôi chỉ hồi hướng cho tôi, tức là tướng ngã, cái người đó hưởng phước có một đời. Hồi hướng cho mình và bà con mình á, thì được ba đời. Mình rồi còn có bà con của mình, có cái ngã của mình đặt trên con trai mình, con gái mình. Nhưng mà đem cái phước đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì cái vị mà bố thí đó và những người được bố thí đều sau này sẽ thành vào quả Phật. Thì khi mà họ đã hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì họ trở nên là vô sở trụ không? Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều hồi hướng cho họ để trở thành sau này thành Phật. Trong cái đoạn kinh Địa Tạng, cái đoạn cuối là Đức Địa Tạng Bồ Tát thắc mắc sao có người làm phước mà hưởng phước một đời, có người hưởng phước ba đời, mà có người hưởng phước vô lượng đời, mà có người lại thành Phật nữa. Thì Đức Phật nói người nào mà bố thí rồi hồi hướng cho mình thì có một đời, vì người đó còn ngã tướng. Người nào làm phước rồi bố thí cho bà con thân tộc của mình thì được ba đời, tức là còn có cái ngã của mình đặt trên con cháu vợ con của mình. Người nào hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thì người đó đều được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ gặp gỡ cuối cùng là điều hồi hướng, mà hồi hướng cái gì? Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có ma tánh, nhưng mà kinh Kim Cang là chỉ cho chúng ta hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm, phải không quý vị? Và tôi chỉ bữa nay tôi giảng kinh, tôi không có làm gì cho quý vị hết, quý vị có sẵn rồi, quý vị có sẵn mọi thứ hết, tôi chỉ nói lên thôi, phải không? À, tôi chỉ nói lên. Cho nên từ cái chỗ này quý vị phải để ý là kinh Kim Cang là Đức Phật giảng cho đại A La Hán muốn học về cái hạnh của Bồ Tát, còn kinh Địa Tạng là giảng cho mẹ của Đức Phật. Bà chưa có quy y Phật, bà chưa có nếm được mùi vị chánh pháp khi Đức Phật còn tại thế. Bà ra đi khi Đức Phật mới có 7 ngày tuổi, cho nên Đức Phật sau khi thành đạo mới lên giảng cho bà. Mà giảng cho bà lần đầu tiên là phải giảng về phước báo nhân thiên, phải không? Cho nên phải giảng. Cho nên quý vị thấy đừng có tưởng rồi buông hết tất cả những, nghe cái kinh này xong rồi gặp tượng Phật không lễ, gặp hòa thượng không đảnh lễ, không thi hành, gặp cha mẹ rồi coi không ra gì là quý vị sai. Cho nên cuối cùng ngài tu Bồ Đề là cái người tu đệ nhất pháp không, ngài lúc nào ngài cũng an trú trong chân tâm là thấy không vô tướng vô tác. Nhưng mà cuối cùng rồi trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho ông tu Bồ Đề sau này phải tu cái hạnh bố thí cúng dường vô lượng kiếp. Quý vị coi lời kinh mà Ngũ Bá đệ tử thọ ký, ông tu Bồ Đề sau khi cúng dường bao nhiêu đức Phật rồi xây dựng bao nhiêu chùa tháp, cuối cùng ông thành Phật kiểu là danh tướng Như Lai. À, ông tu vào cái pháp là không tướng thì Đức Phật nói là thành Phật phải là danh tướng Như Lai, nó mới ba lăng lại, chứ không phải nghe cái kinh này rồi quý vị bỏ hết tất cả phép tắc. Quý vị bỏ hết là quý vị cũng còn chấp vào chấp pháp, nghe để mà hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm. Bây giờ một thanh niên lại và một cái vị thầy dạy, à tôi sẽ dạy, à bây giờ bố thí cúng dường đi, con thất tình là con sẽ hết khổ. Không bao giờ hết khổ. In kinh ấn tống đi, không bao giờ hết khổ. Mà chỉ cho anh cái đoạn kinh này, con phải bố thí những cái hình tướng nam nữ đẹp và xấu trong mắt con thì con sẽ hết khổ. Cho nên cái đó là cái bố thí, coi như là không trụ vào cái đó, bố thí luôn đi, phải không? Mà đó là hàng phục vọng tâm. Cũng như là quý vị thấy rõ, chúng ta phải nghe kỹ từng lời kinh này là Đức Phật hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Nhưng mà an trụ chân tâm rồi, rốt cuộc rồi cũng phải có tướng. Đức Phật Di Đà ngài có cái phát nguyện lập thế giới cực lạc, nhưng mà thế giới cực lạc đó phải đẹp. Tại sao mà ngài nói là đất bằng bảy báo? Vì dân chúng ở đây mê cái bảy báo, mê. Đức Phật mới hướng cho chúng ta về đó. Và Đức Phật Di Đà ngài mới nói là hào quang của ngài lớn nhất, phải không? Thân tướng ngài cao nhất, phải không? Đó là nói cho những người mà còn chưa có bố thí được sắc thinh hương vị xúc pháp, phải không? Đó là quý vị để ý rồi. Còn Đức Phật lập ra một thế giới, bây giờ ở Việt Nam cũng là mộng, ở Hoa Kỳ cũng là mộng, ở Âu Châu cũng là mộng, ở Úc Châu cũng là mộng. Nhưng mà chúng ta thích mộng đẹp hay là chúng ta thích ác mộng, phải không? Quý vị nhìn đó để hiểu, phải không? Tại sao ai cũng đều muốn sống tại Hoa Kỳ mà ai cũng sợ Việt Nam? Tất cả đều mộng, nhưng mà chúng ta đều muốn sống trong coi như mộng đẹp, chứ không ai muốn sống trong ác mộng hết. Đó, cho nên hiểu được vậy thì chúng ta mới không kẹt. Tu Bồ Đề là tu đệ nhất pháp không. Ông không thiết pháp. Và một bữa kia Trời Đế Thích xuống 8 tháng ngày Tu Bồ Đề, ngày nhập định sâu, thì ngài nói ta không thiết pháp, thì tu ngài Trời Đế Thích nói ta cũng không nghe pháp, không thiết không nghe, đó mới thật sự là chân lý. Nhưng mà cuối cùng rồi thành Phật, Đức Phật phải nói là danh tướng Như Lai. Cái chỉ điểm đó quý vị để ý, chứ không phải biết rồi bỏ hết tất cả phép tắc, không có nghĩ tới cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng là chúng ta lại còn kẹt đó. Phật phá chấp hết nha. Bây giờ tôi đi vào cái bài pháp bữa nay. Cái bài pháp bữa nay là Phật nói về dạy ông Tu Bồ Đề có phải nhìn thấy cái tướng của Như Phật ngồi trước mặt ông Tu Bồ Đề mà cái đó là thấy Phật hay không. Chúng ta lâu nay được các vị thầy, các vị hòa thượng giảng là chúng ta là sanh vào đời coi mạt pháp, sanh sau Phật, sanh trước Phật cũng là cái nạn, sanh sau Phật cũng là cái nạn, mà sanh ngay vào thời của Phật gặp Phật là mới là cái phước. Nhưng mà trong kinh này quý vị thấy rõ, hiểu động kinh này thì chúng ta thấy sanh trước Phật hay sanh sau Phật hay là sanh cùng thời với Phật mà không nghe được kinh Kim Cang, không hiểu được cái quyền nghĩa kinh Kim Cang thì chúng ta cũng đều không gặp Phật, phải không? Bởi vậy có nhiều người họ kẹt vào cái vấn đề đó mà họ mới chạy theo Phật Ngọc, rồi họ chạy theo đi qua Ấn Độ để mà họ được đảnh lễ cái nơi Đức Phật sinh ra đời. Họ được đảnh lễ, họ nói rằng đảnh lễ cái chỗ Đức Phật sanh ra đời được phước đức vô lượng, đúng. Đảnh lễ cái chỗ Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật sanh ra đời ở tại đâu? Ở tại ngay cái giường Lâm Tỳ Ni. Quý vị thấy rồi, Đức Phật thành đạo ở đâu? Ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đức Phật chuyển pháp luân ở trong giường Nai, và Đức Phật nhập Niết Bàn ở giường Câu Thi La. Thì như vậy, quý vị nghe cái đoạn kinh này để rồi quý vị thấy là quý vị sẽ đi lên một level rất là cao. Phật dạy, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Tu Bồ Đề, bạch Thế Tôn, theo con hiểu không phải vậy. Không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao? Vì Như Lai đã từng dạy, thân tướng tức không phải thân tướng mà do duyên hợp. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm trên thế gian này cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu có chúng sanh nào thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Rồi, chỗ này tôi phải đi sâu vào. Hồi đó tới giờ, khi mới đến học đạo, chúng ta đều mơ mình làm sao mà được đời sau mình sanh mình được gặp Phật Di Lặc trong hội Long Hoa, gặp được Đức Phật bằng xương bằng thịt. Mà ngay như ông Tu Bồ Đề, ông sanh cùng thời với Phật, rồi ổng được Phật thọ giới tỳ kheo, ổng được ngồi ngay trong cái pháp hội để hỏi pháp Phật, mà Đức Phật hỏi, này ông Tu Bồ Đề, có phải cái thân 32 tướng tốt và 80 giới đạp của Như Lai, ông thấy cái thân này là ông thấy Như Lai hay không? Thì Tu Bồ Đề nói, con hiểu là không phải như vậy, vì cái thân này Đức Phật từng dạy là do duyên hợp, phải không? Do duyên hợp. Như vậy tôi hỏi như vậy một câu, ngày hôm qua có một người gọi điện thoại hỏi tôi, Thượng Tọa Thông Lai, ông đã chứng đạo chưa? Ông đã kiến tánh chưa? Mà ông giảng kinh Kim Cang. Thì tôi trả lời, tôi chưa kiến tánh, tôi chưa chứng đạo. Ông nói, ông chưa kiến tánh, chưa chứng đạo, chưa chứng đạo thì tại sao ông giảng cho người ta chứng đạo được? Thì ông nói ông muốn chứng minh, tại vì như vậy đó là ông không có đủ cái, nếu ông phải là thánh tăng thì ông mới giảng được kinh Kim Cang. Còn ông đem một câu chuyện nào để cho thấy rằng một cái vị phàm tăng chưa chứng quả mà có thể giảng cho người ta chứng quả? Tôi nói xin lỗi mấy vị Phật tử nha, tôi trả lời thẳng là thời Phật tại tại thế có một vị pháp sư, ông gọi là Tam Tạng pháp sư, ông giảng được bộ kinh, ông giảng được bộ luật và ông giảng được bộ luận, nhưng mà ông giảng pháp rất hay. Dưới tay của ông có tới cả mấy trăm đệ tử, mà trong đó có những người chỉ nghe ông chừng 2-3 lần giảng pháp là người ta chứng được quả A-la-hán. Thì như vậy mỗi lần ông lên pháp tòa ông giảng thì Đức Ngài A Nan khen ngợi, thì Đức Phật Ngài ngồi đó Ngài nghe và Ngài mỉm cười, Ngài nói bữa nay ông pháp sư rỗng giảng kinh có ai hiểu không? Thì một số người đưa tay nói dạ con cảm ơn vị pháp sư này đã khai mở cho con hàng phục được vọng tâm và an trú trong chân tâm. Thì Đức Phật Ngài vẫn kêu là thôi ngày mai pháp sư rỗng lên làm thời nữa. Mà quý vị biết ông này ông giỏi, ông giảng lần lần, ông có số lượng người chứng quả A-la-hán lên tới gần số là coi như trên 10 người. Mà trong đó có một chú tiểu mới 8 tuổi, mới tu có 1 năm, mà chú tiểu này cũng chứng A-la-hán. Và ông bị Đức Phật gọi ông là mời pháp sư rỗng lên pháp tòa, cho nên ông bị Phật tử cứ diễu đi tới đâu là kêu ông là pháp sư rỗng, tức là pháp sư chưa ngộ đạo, chưa kiến tánh, chưa hàng phục được vọng tâm và chưa an trú chân tâm. Nhưng mà lạ cái là ông giảng người ta nghe, người ta lại chứng đạo, người ta chứng A-la-hán. Cho nên Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất, mặc dù ông pháp sư rỗng này ổng chưa có chứng đạo, nhưng mà ổng là cái muỗng, ổng múc thuốc, ổng đổ vô trong cái nồi để sắc thuốc, thì ổng là cái muỗng, ổng không nếm được mùi pháp vị, nhưng mà khi mà cái thuốc này nấu ra thì nó sẽ trị bệnh cho chúng sanh, cho nên vẫn tiếp tục để cho ổng giảng. Và một thời gian ổng bị người ta đi đâu cũng chế nhạo là pháp sư rỗng, vì Phật gọi ổng là pháp sư rỗng, thành ra ổng tự ái. Cho tới khi 10 vị đại đệ tử của ổng đã chứng A-la-hán, và có một vị mới Sa Di mới tu có 1 năm, từ 7 tuổi tới 8 tuổi, thì đến dự pháp hội nghe ổng giảng bài pháp. Thì cái chú tiểu này về hành thiền có một mùa hạ, và chú tiểu này chứng A-la-hán. Ổng tức quá, và bữa đó Phật mời ổng lên pháp tòa thì ổng khóc, ổng nói con không giảng nữa. Phật hỏi tại sao không giảng? Ông giảng pháp có nhiều người chứng A-la-hán lắm, còn cái số lượng người chứng sơ quả Tu Đà Hoàn 7 đời sanh tử rất là nhiều. Ông nói con đi đâu cũng bị Phật tử trong thành Ca Tỳ La Vệ, thành Xá Vệ, thành Tỳ Xá Ly cười là pháp sư rỗng. Thì Đức Phật nói Như Lai, ông chưa chứng đạo, tức là ông cái thùng rỗng chứa pháp thôi chứ ông chưa nếm được pháp vị. Thì Như Lai gọi như vậy thì có cái gì đâu sai, tại ông là pháp sư chưa chứng quả là pháp sư rỗng. Và ông nói kỳ này con xin là Như Lai cho con đi tìm một vị để mà con, Phật nói bây giờ Như Lai đã giảng bao nhiêu bộ kinh, và Như Lai giảng thì ông có cái trí huệ ông thuộc lòng hết rồi, thì bây giờ ông đi hỏi mấy đệ tử của ông đi, sao nó chứng quả, ông đi học lại đệ tử đi. Đức Phật nó không cần hỏi ai đi, vì ta đã dạy Tam Tạng kinh điển mà ông đã giảng, ông thuộc, ông là Tam Tạng pháp sư. Có người chỉ giảng được bộ kinh mà không giảng được bộ luật, có người giảng được bộ luật mà không giảng được bộ luận. Ông giảng được 3 bộ thì ông ta Như Lai không có gì để dạy ông nữa hết á nha, mà ông phải hành đi. Thì ông tức quá, ông đi hỏi cái người A La Hán mà lớn tuổi nhất, ông hỏi sao mà ông chứng quả ông dạy tôi. Thì các ông nói dạ thưa thầy con không dám, tại vì con học pháp từ thầy mà con ngộ đạo thì con quán cuộc đời vô thường, con thấy là cái đời này nó có bát khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Năm cái ấm này là năm cái thân tứ đại này nó cứ thay đổi, đất nước gió lửa làm cho chúng con bệnh khổ, và con chấm dứt được tham ái và con khai thị thiền quán và con chấm dứt, và Đức Phật tuyên bố con đã hết luân hồi sanh tử là một vị A-la-hán. Do con không biết, con chỉ nghe người lời dạy con hành. Ông hỏi tới vị thứ hai thì người ta cũng không dám, cũng nói là tôi nghe Ngài giảng về 12 nhân duyên, mà cái đầu tiên là cái vô minh, là cái ngu. Rồi Nghe một vị nữa thì nói là tôi thiền tứ niệm xứ, hỏi vị nào cũng nói là tôi nghe một pháp của thầy mà tôi cuối cùng rồi đó, chính cái ông đại đệ tử chính A-la-hán không ông nào dám dạy. Ông mới mò đến cái chú tiểu mới chứng quả cách đây trong mùa hạ vừa rồi, mới có 8 tuổi. Thì ông lại ông quỳ ông đảnh lễ. Thì chú tiểu khóc liền, chú tiểu nói ra: chính vị huynh trưởng đã chứng A-la-hán, chính vị trưởng lão đó không dám dạy cho sư phụ, làm sao con dám dạy. Ông nói bây giờ ta tức quá, Đức Phật nói đi học mấy đệ tử đã chứng quả đi. Thì rốt cuộc đứa nhỏ nó nói: con thật sự con không biết chữ, mà con chỉ nghe một bài pháp của sư phụ mà con hành thiền và con nhiếp tâm mà con chứng quả. Thì ông hỏi mày nghe cái gì? Con nghe bữa đó sư phụ giảng con người ta có sáu căn: con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì sáu cái căn đó là sáu cái cửa, và ở trong sáu cái cửa đó là có sáu cái ý thức, là con mắt là có nhãn thức, mắt tai thì có nhĩ thức, mũi thì có mũi thức, thân thì có thân thức, ý là có ý thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý là có sáu cái thức ngụ trong sáu căn. Mà sở dĩ mà chúng ta không chứng quả vì sáu cái căn này nó chạy lung tung, và chúng ta thấy sắc thì con mắt nó chạy theo sắc, nghe âm thanh thì lỗ tai chạy theo âm thanh, là nghe cái mùi vị đồ ăn thì lỗ mũi chạy theo mùi, cái miệng thì cái vị ngon thì thích ăn hoài cái vị đó, và cái thân thì thích nằm ở trên những cái giường im niệm ấm, và cái ý thì học pháp rồi suy nghĩ lung tung những cái vọng tưởng kêu là pháp trần. Thì con nghe như vậy mà con không biết, nhưng mà bữa đó con còn nhỏ thì con chơi bắt dế với mấy chú tiểu khác, thì con thấy là muốn bắt dế đó, thì con dế nó đào hang thường thường nó có mấy cái lỗ hả, mà mình bít cái lỗ này á thì nó lại lên cái lỗ kia nó chạy thoát. Cuối cùng rồi thì con ngồi con ngẫm làm sao bắt được con dế, để con lấy dế con đá con chơi với mấy chú tiểu. Thì con nghe bài pháp của sư phụ thì con nói à, cái hang dế này nó có sáu cửa, à ở trong đó có sáu con dế, mà mình muốn bắt được sáu con á thì mình bít hết năm con và chừa lại một con, một cửa. Thì con bít hết, con mắt con đóng, lỗ tai con đóng, cái mũi con đóng, cái miệng con đóng, và cuối cùng con chừa là một cái cửa là ý thức để con tìm hiểu. Và rốt cùng rồi là con bắt được cái vọng tâm của con, và con hàng phục được vọng tâm thì con an trụ chân tâm, và ngay lúc đó Đức Phật nói con chứng quả A-la-hán. Thì lúc đó Ngài mới nói bây giờ có cái pháp nào nữa không? Ông nói với pháp đó thôi, tại vì con thấy muốn bắt sáu con dế thì phải đóng hết năm cửa, chừa một cửa, và con lấy nước con chế xuống, con chế xuống và nó lòi ra. Thì cũng vậy, con đóng hết con mắt, con đóng cái cửa con mắt, con đóng cửa lỗ tai, con đóng cửa lỗ mũi, con đóng cửa cái miệng, con đóng cửa cái thân, và con chừa có cái ý và cái ý căn của con, và con quán tưởng cái ý này từ đâu mà ra, cái tâm thương ghét này do đâu mà có, phải không? Hợp với cái bản ngã con thì con thương, nghịch với bản ngã con là con ghét. Và con phân tách trở lại tất cả cái thân này, cái gì cũng có dai có mượn hết, không có cái gì là của con, chỉ có cái tánh biết là của con, cái thần thức là của con. Mà trong cái thần thức này nó có hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, cho nên con đóng hết mấy cái cửa kia và con bắt được con dế ý thức, bắt được con dế này rồi. Thì khi con bắt được cái dế ý thức này rồi thì sau này cái dế ý thức nó không còn dẫn con đi nữa, con hàng phục được cái ý thức con rồi thì con ở đâu con thấy cũng là an lạc thanh tịnh. Cho nên Đức Phật tuyên bố con chứng A-la-hán cho con không có học gì hết. Và rốt cuộc rồi cái ông này ông vào trong cái ông ta hiểu rồi, và ông vào rừng và ông đóng bít sáu căn, ông chừa lại có cái ý căn, và ông hành thiền chỉ có 3 ngày và ông chứng A-la-hán. Thành ra tôi trả lời cái vị Phật tử đó, tôi hiện giờ đó tôi chưa chứng quả vị gì hết, nhưng mà tới cái ngày nào mà tôi tạo ra cái duyên quá nhiều, mà lục tổ thì biểu là bật hết các duyên, phải không? Đừng có chạy theo thương và ghét, đừng nghĩ thiện và ác, thì an trụ chân tâm. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi bật hết các duyên thì lấy ai mà để mà dạy đệ tử tôi ở trong các làng, cho nên tôi chưa chứng quả gì hết. Vì thật sự tôi biết tôi có một cái vọng tâm và một cái chân tâm, và cái ngày mà tôi xả báo thân này đó thì mới biết được là tôi có hàng phục được vọng tâm và tôi an trụ chân tâm chưa. Còn nói bây giờ đó thì kêu là tăng thượng mạng. Thì câu trả lời của tôi, và ông hỏi vậy Chứ khi thượng tọa chết á, thượng tọa đi về đâu? Thượng tọa trả lời đi. Ít ra thượng tọa cũng phải biết chết đi về đâu chứ. Lục tổ Huệ Năng ngài biết chỗ ngài đi về à, mà ngài á, ngài mới giảng kinh Kim Cang được. Thì tôi mới hỏi lại cái vị đạo hữu đó, đạo hữu có thường đốt đuốc không, đốt đèn không? Nó dạ có chứ, tôi nay đã 60-70 tuổi làm sao không biết cái đèn dầu. Như vậy tôi hỏi đạo hữu một câu, khi mà cái ngọn đèn nó cháy đó là nó cháy phải không? Rồi khi mà ngọn đèn nó tắt làm sao, ngọn lửa nó đi về đâu? Nếu mà đạo hữu trả lời khi mà cái ngọn đèn nó còn dầu, còn đèn, còn tim nó cháy thì nó có lửa, mà khi hết dầu, hết tim nó tắt, ngọn lửa đi về đâu? Thì ông nói tôi không trả lời được. Thì tôi nói cũng vậy, hả, còn lửa còn củi thì còn tỳ kheo thích thông lai. Khi mà hết lửa, hết củi, hết duyên, các pháp do duyên sanh, hết duyên thì tỳ kheo thích thông lai cũng giống như ngọn lửa vậy đó, đi về đâu chỉ có tôi biết thôi. À, ngọn lửa đi về đâu sau khi ngọn lửa tắt, ai nói được thì người đó sẽ nếm được mùi pháp vị, phải không? À, cho nên quý vị thông cảm, tôi chưa chứng quả gì hết và tôi còn một phàm tăng, nhưng mà tôi đang từng bước hàng phục vọng tâm và an trụ trong tâm, và tôi vẫn nương theo lời trong lịch sử pháp sư Rỗng, chưa có kiến tánh, chưa chứng a la hán, nhưng mà dạy cho người ta chứng a la hán. Biết đâu ở trong cái người nghe pháp tôi sẽ có người chứng a la hán, và một ngày nào đó tôi muốn bế quan, khi tuổi đời đã lên đủ rồi tôi về hưu và có người thế ở cái chỗ mà điều hành cái hệ thống chùa Tùng Nguyên tại Hoa Kỳ, thì tôi sẽ đi học hỏi những người đó cách nào để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Thì trở lại cái vấn đề là Đức Phật hỏi có phải là cái thân tứ đại 32 tướng tốt 80 giai đoạn của Như Lai đang ngồi trước mặt tu Bồ Đề, ông thấy được cái thân này có phải là ông thấy Như Lai không? Thì ngài tu Bồ Đề nói không, phải không? Ngài tu Bồ Đề ngoài sanh cùng thời với Phật, thấy Phật bằng xương bằng thịt mà cũng không thấy được Như Lai. Thì chúng ta chạy đi theo qua cái xứ của Phật, chúng ta nghe những cái bài giảng trong kinh Phật có nói tứ động tâm là ai mà đến đảnh lễ cái chỗ Phật sanh ra đời thì cái người đó được phước báo lên cõi trời. Phật chỉ nói được sức báo làm vua, làm chúa cõi trời, làm già giàu, chứ Phật đâu có nói là hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Rồi đến được cái chỗ mà Đức Phật coi như Bồ Đề đạo tràng thành đạo là chỗ Đức Phật đậu lấy cái bằng giác ngộ, đậu lấy cái bằng chấm dứt luân hồi sanh tử, đậu được cái bằng hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm là của ông Phật chứ đâu của mình. Mình đến đó Đức Phật cũng không nói rằng lại cái đi nhiễu quanh Bồ Đề đạo tràng đi rồi mình sẽ hàng phục vọng tâm an trụ chân tâm. Mà tôi thấy mấy cái người mà đi Ấn Độ về là còn ngã mạn hơn nữa. Tôi đi Ấn Độ về nha, tôi qua bên đó tôi lại được Bồ Đề đạo tràng nha, tam bộ nhất bái nha, rồi họ vẫn còn nguyên, coi như họ vẫn còn giữ nguyên sắc thinh hương vị xuất pháp, và họ hoàn toàn không có hàng phục được vọng tâm. Rồi đến ngay cái chỗ mà vườn nai chuyển pháp luân dạy cho năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên chính a la hán thì rõ ràng là nơi chỗ mà Đức Phật dạy học thôi. Đức Phật nói lợi chỗ đó là gieo cái duyên đời sau mình được học chánh pháp, chứ Phật đâu có nói là hàng phục được vọng tâm an trú trên chân tâm. Và đến được cái chỗ Phật nhập niết bàn thì thấy rõ ràng là chỗ đó là nơi Đức Phật là rất là bình thường. Ngài lịch sử, ngài trải cái y của ngài ra, ngài nằm dưới gốc cây, ngài chết. Nếu mà có những vị hòa thượng đi đến đó rồi mà tôi thấy hoàn toàn chưa hàng phục được vọng tâm, có những vị hòa thượng đi đến đó rồi vẫn xây những cái lăng tẩm rất là lớn hả, rồi di chúc làm những cái đám ma, rồi mình chưa chết mà xây một cái lăng lớn thiệt lớn, thì chúng ta có thấy đi qua đó có lợi hay không? Hay là vẫn tăng tình hình cái bản ngã là tôi đi tứ động tâm để tôi được phước, mà cái phước đó là cái quả đời thứ ba. Cho nên hoàn toàn đối với tôi là những cái đó là cái lừa gạt. Cái lợi hay không là những cái gì mà tổ chức những cái tour như vậy đó, là họ cộng trừ vé máy bay, họ cộng trừ những cái tour khách sạn, rồi đó họ lấy Phật tử 3.000, rồi họ chi phí ngàn mấy, họ bỏ túi ngàn mấy. Ngoài ra đó chỉ tạo thêm mê tín và hướng ra ngoài để tìm giải thoát, hoàn toàn nó không có lợi, nó sai với tinh thần của Đức Phật. Ngay cái ngày tu Bồ Đề mà gặp được Đức Phật, mà ngài hỏi ông gặp được cái thân Như Lai ở trước mặt ông có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp có phải là gặp Phật, ngài nói không. Vì Đức Phật đã dạy rằng cái gì có tướng là giai thị hư vọng hả, cái Phật Thích Ca mà bằng con của Vua Thịnh Phạn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nó đã đốt ra Xá Lợi cách đây 2600 năm rồi hả? Nó không còn nữa. Còn cái Phật tánh của Đức Như Lai đi đâu? Thì quý vị trả lời được đi. Ngọn lửa tắt rồi đi đâu? Ngọn lửa nó tắt rồi, nó thiếu duyên, nó không còn dầu, nó không còn tim đèn, nó bị gió thổi tắt. Và Đức Phật giảng ở trong kinh của Niết Bàn, Phật giảng trong kinh Pháp Hoa: ta không ở cõi này vì thương chúng sanh, nếu ta kéo dài thọ mạng, chúng sanh sẽ ỷ y, ta ở một thế giới khác, có một quốc độ khác, một tên khác, để mà tiếp tục, để mà hóa độ chúng sanh, nên ta có danh hiệu là Thiên Bá Ước Hóa Thân. Thì cái chỗ này quý vị phải biết rằng, này Tu Bồ Đề, có phải do cái thân tướng 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp là thấy được Như Lai không? Thật sự không phải như vậy. Quý vị thấy rõ. Mà thấy cái thân tướng đó, mà nó chỉ là cái thân tướng đó do duyên hợp mà có, mà chúng ta phải định nghĩa Như Lai là cái gì. Một hôm đó, một vị ngoại đạo lại hỏi Đức Phật: Như Lai là gì mà ông xưng Như Lai? Ông từ đâu đến? Và sau khi chết ông đi về đâu? Đức Phật mới nói: này Bà La Môn, Như Lai không từ đâu đến và khi chết không đi về đâu. Là Đức Phật trả lời cái gì? Nếu mà nói về cái thân tứ đại là Đức Phật, trong cái lịch sử mà chúng ta dựa trên cái thân tướng của Đức Phật, thì Đức Phật là từ một vị trời ở cung trời Đấu Sức, Bồ Tát Hậu Minh, Ngài nhập thai xuống cái bà Maya Hoàng Hậu và Vua Thịnh Phạn để Ngài coi như tu cái kiếp cuối cùng và thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là nói về cái thân tướng. Đức Phật có ba thân là Hóa Thân, Báo Thân và Pháp Thân. Cái Pháp Thân là cái Phật tánh, cho nên Đức Phật mới nói với vị ngoại đạo Bà La Môn hỏi là: ông từ đâu đến và ông chết ông đi về đâu? Đức Phật nói: Như Lai không từ đâu đến và chết không đi về đâu. Có nghĩa là cái Phật tánh không từ đâu đến, mà cái Phật tánh này nó bao trùm hết tất cả 10 pháp giới, tất cả vũ trụ, tất cả những cái gì có trên thế gian này đều nằm trong cái Phật tánh. Cho nên Như Lai không từ đâu đến, và cái này nó đã có sẵn rồi, và khi chết rồi nó cũng không có mất, nó bất sanh bất diệt, cho nên nó không đi về đâu. Cho nên Như Lai là không từ đâu đến, tức là cái Phật tánh của ta không ai cho, không từ đâu đến, mà khi ta chết rồi Phật tánh không đi về đâu, từ hư không trở về hư không. Và Thượng Tiên Hóa đã dạy. Cho nên ngọn đèn hết duyên là tắt. Rồi ngọn lửa đó đi về đâu? Ngọn lửa đó nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm trong hư không, nó nằm ở trong không khí, nó nằm ở trong duyên hợp. Có duyên đủ thì ngọn đèn tái, mà có duyên hết thì ngọn đèn tắt. Cho nên củi hết là lửa tắt. Như Lai là Phật tánh không từ đâu đến, vì nó sẵn có, và khi chết nó không sanh diệt, cho nên nó không đi về đâu. Cái thân tứ đại này thì do đến là do cha và mẹ, và khi đi là đến chỗ nghĩa trang, và nếu chết thiêu thì ra tro, mà chết chôn thì phải vài năm thì nó cũng thành ra cát bụi. Thì chúng ta hiểu được như vậy rồi, thì từ nay các vị thầy nào mà nói lễ Phật Ngọc có phước, thì quý vị nói ngay cả Tu Bồ Đề sanh dưới Phật, lại Đức Phật mà còn chưa gặp Phật, thì như vậy làm sao gặp Phật? Cái chỗ này á, phải đọc lại cái đoạn văn này, quý vị thầy sẽ nói rằng Phật dạy: lại nữa này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn: theo con hiểu không phải. Vậy không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai, vì kế sao? Vì Như Lai đã từng dạy nói: thân tướng tức không phải thân tướng, mà do duyên hợp. Phật bảo Tu Bồ Đề: phàm trên thế gian này, cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu có chúng sanh nào thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Thấy Như Lai có nghĩa là thấy được Phật tánh đó. Mình thấy được cái ông Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là thấy được cái sắc đẹp của Thái tử Tất Đạt Đa. Cái này do tinh cha quyết mẹ, đất nước gió lửa tạo thành nha. Do những DNA của cha và mẹ tạo thành, chứ không phải thấy Phật. Mà thấy được Như Lai, tức là mình thấy được cái thân tướng này, nó không phải là Phật, mà nó chỉ chứa cái chỗ mà lục căn, cái diệu dụng của Phật tánh mà thôi. Đức Phật Thích Ca muốn hóa độ chúng sanh, Ngài cũng phải nhập vào cái thân người để độ loài người. mà Ngài muốn độ thân trời thì Ngài phải mang thân ông trời, và Ngài muốn độ loài rồng phải mang thân loài rồng. Cho nên người nào thấy được cái Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng không phải là Như Lai, không phải là Phật tánh, thì người đó mới thấy được cái pháp thân Phật tánh của Như Lai nha. Cho nên quý vị hiểu, còn người nào mà thấy cái tượng Phật ngọc quỳ lại mà cho là thấy Phật, người nào nghĩ là qua Ấn Độ lại tượng Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng là thấy Phật, thì người đó chỉ thấy Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc, Phật bằng đất nước gió lửa, bằng vàng bạc lưu ly, chứ mãi mãi không bao giờ thấy được Như Lai. Mà không thấy được Như Lai là không kiến tánh, mà không kiến tánh là không sống với cái bất sinh bất diệt, thì còn luân hồi trong cái lục đạo. Mà luân hồi là do không hàng phục được vọng tâm. Chúng ta, chúng sanh đi trong luân hồi là do cái nghiệp nó kéo, và chư Bồ Tát mà đi trong luân hồi là do cái nguyện mà ra. Luật sư, cảnh sát, bác sĩ vào trong nhà tù, bác sĩ vào nhà tù là do cái nguyện trị bệnh. Nha sĩ vào nhà tù là do cái nguyện để mà trị răng cho những nhà tù. Luật sư vào nhà tù là do cái hành nghề, là để vô để mà cải, để mà coi như lấy công lý cho người tù. Còn chúng sanh, những người trộm cắp vô trà tù là do cái nghiệp trộm cắp vi phạm luật pháp. Các vị Bồ Tát vô cái thế giới này là do cái nguyện. Cho nên luật sư, bác sĩ, cảnh sát vô nhà tù không khổ, nhưng mà tội phạm vô nhà tù thì khổ. Cho nên nhất thiết di tâm tạo. Chỗ này quý vị thấy Đức Phật muốn chỉ cho ngài tu Bồ Đề, ai mà chạy theo cái tướng tứ đại thì cái Đức Phật này đã nhập diệt 2600 năm. Nhưng mà cái Phật tánh của Đức Phật, cái Phật tánh, cái pháp thân của Đức Phật là không có mất. Cho nên ai thấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà không phải là cái Phật tánh, mà cái đó chỉ là cái báo thân của Đức Phật, Ngài thị hiện để mà Ngài dùng cái pháp thân thường trụ, cái coi như là Phật tánh để Ngài ra để mà khai thị ngộ nhập cho chúng sanh. Cho nên lần đầu tiên mà Đức Phật chứng đạo, Ngài nói rằng lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, nhưng mà tại sao họ không nhận ra? Cũng như trong một bài giảng của cách đây mấy ngày tôi có giảng, là tôi ngồi trên một chiếc Mercedes, một đệ tử chở tôi từ phi trường đến nơi đạo tràng giảng pháp. Trên đường đi, một viên đá sau xe vận tải nó văng lên bể cái kiếng, con mắt tôi cũng thấy cục đá văng, người tài xế vẫn thấy cục đá văng, nhưng mà hai cái thấy đầy bình đẳng đều thấy cục đá văng. Nhưng mà sau đó anh ta la làng lên là tại vì cái xe này là xe của anh đặt cái bản ngã, vì anh chưa lìa được tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Còn sở dĩ tôi không la, tôi không ui da là tại vì tôi chỉ thấy là cái thấy thanh tịnh, cái thấy đó là cái thấy của kiên tâm, cái thấy của Phật tánh. Và nếu mà cái xe đó là xe của tôi thì tôi sẽ la làng và tôi sẽ chửi cái anh tài xế đó chạy xe gì mà bám sát đít xe tất, để giờ này tôi bị bể kiếng, tôi sẽ tốn mấy ngàn đồng để thay. Cho nên chúng ta hàng ngày ôm Phật ngủ, sống với Phật tánh, những cái niệm, cái biết đầu tiên là cái niệm coi như thanh tịnh, nhưng mà nó xen theo cái niệm thứ hai, cái biết thứ hai là cái biết của cái vọng tâm. Cho nên ngài Đức Sơn khi mà ngài sắp nhập diệt, ngài mới nhăn mặt và đệ tử mới nói: hòa thượng hàng ngày chữ Phật mắng tổ là làm đủ thứ, mà hòa thượng bây giờ lúc chết lại còn bị cái đó hay sao? Thì ông la ui da ui da. Thì ông nói xong thì đệ tử hỏi: tại sao hòa thượng la hai cái ui da? Thì ngài Đức Sơn mới nói: đứa nào mà giải thích được hai cái ui da thì đứa đó xứng đáng ngồi vào ngôi vị tổ của Đức Sơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào trong tuần tới tiếp tục khai giảng Kinh Kim Cang. Và từ nay tôi muốn rằng quý vị thấy được Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu, là cái bất sanh bất diệt của quý vị, chứ không phải chạy vào chùa này để chạy theo những Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Và đừng chạy qua ở bên Ấn Độ, đi đến cái chỗ Đức Phật sanh ra đời chỉ là giếng cái nơi di tích lịch sử được gieo duyên với Phật, được phước báo cõi trời nhưng mà không hết khổ, chưa có hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm. Đi đến chỗ Đức Phật thành đạo là Đức Phật thành đạo, Đức Phật tu 49 người, hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm, chứ không phải chúng ta đến đó mà chúng ta hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm, mà đến đó chúng ta lại hướng ra ngoài để cầu giải thoát. Rồi khi đi đến chỗ Đức Phật mà giảng đạo thì thấy Đức Phật đơn giản, Đức Phật giảng dưới gốc cây cho năm anh em Kiều Trần Như, và Đức Phật không có bắt thỉnh pháp, Đức Phật không có bản ngã. Và cuối cùng đi tới cái chỗ Bồ Đề đạo tràng, chúng ta thấy rằng một vị Phật mà nằm dưới đất để xả báo thân, trong khi đệ tử tỳ kheo của Phật thì chết trong những cái quan tài xa hoa coi như đốt phước và xây những cái tháp để chứa cái thân bất tịnh này. Cho nên hiểu kinh Kim Cang là cái quý nhất, và không có công đức nào mà bố thí hết khổ bằng bố thí sắc đẹp, âm thanh, mùi vị của rượu và cần sa thuốc lá, và bố thí luôn cả cảm xúc đụng chạm thân thể nam nữ, và bố thí luôn cả những cái phi pháp và chánh pháp. Trân trọng kính chào quý vị, hy vọng quý vị sẽ hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.